xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 86, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Góc truyện audio.com. Hương Vũ nghe thấy Hoắc Quân Thanh nói thế, trong lòng lại càng oán hận. Nàng tức giận đến mức run tay. Nghĩ đến nam nhân này thật sự đáng hận, lại bắt nạt nàng như thế. Dù sao hắn cũng xem nàng là một tiểu nha hoàn chẳng có gì to tát mà thôi. Bây giờ vợ cả của hắn không còn nữa. Ở một mình đương nhiên là cô đơn thê lương. Lúc này tuổi của hắn cũng không còn nhỏ nữa. Nàng sinh nhi tử cho hắn nên hắn muốn cốt nhục tình thân. Nhưng mà trước đó thì sao? Trước đó hắn làm gì? Trong phút chốc lại nhớ lại. Lúc đó nàng đang mang thai vốn muốn trở về. Nhưng hắn lòng dạ hẹp hòi. Tìm nàng khắp nơi. Đó là muốn mạng của nàng. Nếu như không phải nàng may mắn thì không biết như thế nào đâu. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Tanh, VN. Nàng lập tức nói với giọng căm hận. Vợ cả ngươi có tên là gì thì liên quan gì đến ta? Ta dựa vào cái gì mà phải xen vào chuyện nhà các ngươi? Ngày xưa ta chỉ là một thị thiếp. Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì? Hoắc Quân Thanh đứng ở ngoài cửa sổ nghe lời nói nghiến răng hờn dỗi của nàng. Thật sự vừa tức giận vừa buồn cười. Lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đến mấy ngày nay nàng tự nói với bản thân mình. Cũng không phải là hờn dỗi. Chỉ không hiểu cơn giận kia từ đâu đến. Đương nhiên hắn có chỗ không phải. Nhưng ngày xưa nàng không oán hận như thế. Sao bây giờ giống như oán hận chất chứa bao nhiêu năm? Giống như nàng vẫn hận hắn. Bây giờ hắn mới biết lại còn có chuyện hiểu lầm như thế. Hắn lại nghĩ tới Nhã Đạt. Nhóc con này cũng rất biết mách lẻo. Nhưng chỉ mách lẻo được một nửa. Ngược lại khiến Hương Vũ hiểu lầm như thế. Sau khi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này thì bình tĩnh hơn nhiều. Vô thức cũng hạ mình. Đứng ngoài cửa sổ dụ dỗ nói. Hương Vũ, có lẽ giữa ta và nàng có chút chuyện hiểu lầm. Nàng để ta vào đi. Chúng ta nói rõ ràng được không? Hắn càng dỗ dành như thế. Hương Vũ lại càng buồn bực. Lúc ngài xích khóa ta lại thì có vẻ quyết tâm. Giống như muốn ăn ta vậy. Bây giờ ngài tỏ thái độ khiêm nhường như thế là cho ai xem? Trước kia ngài là yên tĩnh làm một hầu gia. Ta chỉ là một nô tỳ nho nhỏ. Đương nhiên không sánh bằng ngài. Bây giờ ngài là An Định Quốc công gia cao cao tại thượng. Ta chỉ là một quả phụ thì càng không thể so được. Lúc này ta rơi vào trong tay ngài. Ngài muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế đất. Nếu ngài muốn than thể này thì cứ mạnh mẽ đoạt lấy. Sao lại lừa ta như thế? Hoắc Quân Thanh nghe lời này, chỉ cảm thấy giọng điệu của tiểu nữ nhân này dịu dàng lại mang theo vẻ kiên cường. Trong phút chốc, khi hắn nghĩ đến chuyện khiến nàng buồn bực thì hắn lại có suy nghĩ. Hận không thể đi vào mạnh mẽ kéo nàng, hôn chết nàng muốn nàng, nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn chịu đựng, dỗ dành nàng mà nói. Nàng nghĩ tại sao ta phải cho nàng một chiếc khóa xích. Hương Vũ rơi nước mắt. Ngài không coi ta là người. Ngài xem ta là đồ vật. Muốn thì muốn. Không muốn thì vứt bỏ. Hoắc Quân Thanh. Vậy ta và nàng cùng nhau làm đồ vật là được. Hương Vũ. Ngài lại học từ đâu mà đến lừa ta. Ngài cũng là gạt người thôi. Hoắc Quân Thanh thở dài. Hương Vũ. Mấy ngày trước. Khi ở biên cương ta tìm được vài thứ. Đó là những thứ nàng dùng qua. Lúc đó ta hiểu lầm nghĩ nàng mất rồi. Vì sao dựng lên một chiếc mộ gió cho nàng? Hương Vũ vốn đang oán hận đến hai má đỏ bừng. Hận không thể bổ nhào qua cào Hoắc Quân Thanh. Đột nhiên lại nghe được lời này. Nàng cũng khẽ giật mình. Hoắc Quân Thanh, hôm đó ta đi tảo mộ vừa lúc gặp được Nhã Đạt. Lúc ấy trên bia mộ khắc gì nàng có biết không? Hương Vũ nghĩ tới điều gì đó. Trong phút chốc tim đập như trống trầu. Nhưng lại không dám nghĩ tiếp. Hoắc Quân Thanh tiếp tục nói. Khác là vợ cả Hương Vũ chi mộ. Hương Vũ cắn môi. Một lát sau mới khẽ nói. Ta không tin đâu, ngài lại lừa ta. Chấm, Hoắc Quân Thanh, vậy bây giờ ta dẫn nàng đi xem. Nói xong, hắn muốn phá cửa đi vào. Hương Vũ thấy như thế, luống cuống khước từ nói. Không muốn, chắc chắn ngài gạt ta. Ta không muốn xem, nàng nhìn dáng vẻ kia của hắn. Ít nhiều cũng tin, chỉ là không thể tin được hắn lập một gió cho mình. Nàng lại càng chột dạ không dám đối mặt, đành phải kháng cự lung tung. Hoắc Quân Thanh có suy nghĩ nhanh nhạy nhưng lại không hiểu nữ nhân. Lúc này hắn nhìn thấu nhưng lại không cố kỵ, phá cửa đi vào. Hương Vũ thấy hắn xông tới, lại có hơi luống cuống. Hắn nói gì mà trên bia mộ khắc tên nàng, còn nói gì mà nàng là vợ cả. Nàng nghe thế thì trong lòng hoảng loạn, cũng không dám tin, cũng không dám đến hỏi, lại không dám nghe hắn nói gì đó. Thật sự vô thức muốn trốn tránh. Bây giờ hắn xông tới, Hương Vũ lại muốn bất chấp tất cả mà trốn tránh. Hoắc Quân Thanh dùng một đạp đá vỡ cửa, thấy Hương Vũ lại chạy vào trong. Hắn lại bước một bước lớn đuổi theo. Hương Vũ lộn nhào chạy đến bên giường. Hoắc Quân Thanh sải bước tới đè nàng xuống. Nói, nàng có tin không? Hoắc Quân Thanh nghiến răng nói bên tai nàng. Không, ta không tin, ngài gạt người, từ đầu tới cuối ngài đều gạt ta. Chấm, hơi thở nóng bỏng ngay ở bên tai. Hương Vũ hoang mang, thân thể mềm nhũn, không biết làm thế nào cho phải nên cố chấp ngang ngược. Hoắc Quân Thanh cúi đầu nhìn nữ nhân này, mái tóc đen dài thả ra trải lên đầu vai hẹp gầy. Động tác dáng vẻ động lòng người. Hoắc Quân Thanh càng đè nàng xuống, không được nhúc nhích, nhưng mà sao Hương Vũ có thể không nhúc nhích được? Nàng xấu hổ thành giận, hắn nói đừng nhúc nhích, nàng càng muốn dãy giụa, nên dãy giụa rất mạnh. Hoắc Quân Thanh đè nàng, chỉ cảm thấy trước mắt phong tình động lòng người, sao có thể nhịn được nên vung áo choàng lên đè nàng không thả. Hương Vũ càng dãy giụa, Hoắc Quân Thanh chỉ cảm thấy mái tóc kia đung đưa trước mặt. Vòng eo nhỏ nhắn phóng túng. Hắn hít vào một hơi. Muốn làm gì thì làm. Hương Vũ đáng thương vốn vẫn đang cố dãy giụa. Sau đó nàng hít vào một hơi ngẩng đầu lên. Híp mắt, hé môi. Cứng đờ ở đó nửa ngày không có động tĩnh. Suýt nữa không thở nổi. Phía trên khẽ cưỡi ngựa chạy chậm chậm. Cộc cộc không ngừng. Nàng mới từ từ tỉnh táo lại, đợi cho cuối cùng kết thúc. Hương Vũ gần như mất hồn mà ngồi phịch ở đó. Hoắc Quân Thanh cúi đầu nói, ta có lừa nàng sao? Hương Vũ quay mặt đi, khẽ nói, ngài bắt nạt ta, vẫn luôn bắt nạt ta, ngài xem thường ta. Chấm, nàng vẫn vô cùng bướng bỉnh, nhưng mà giọng nói kia nghe vào tai Hoắc Quân Thanh lại như làm nũng. Hoắc Quân Thanh cúi đầu, dùng răng khẽ cắn lỗ tai nàng. Ta bắt nạt nàng lúc nào? Ta không muốn kết hôn với nàng. Hay là đối với nàng có chỗ nào không tốt? Có gì ủy khuất nàng thì nàng nói đi. Hương Vũ ủy khuất, lỗ mũi chua xót, lại cảm giác nam nhân phía trên thật sự nặng nề. Nàng bị ép chỉ có thể nằm nhoài ở đây. Mặt nàng áp chặt vào chăn đệm, khóc lóc mà nói. Trong lòng ngài không muốn kết hôn với ta. Thân phận ta không tốt. Ngài chỉ xem ta là đồ chơi. Ngài vốn không có suy nghĩ muốn cưới. Ngài còn muốn cưới Thiên Kim Hầu Phủ. Ta là cái gì? Chẳng là gì cả. Đây là kết luận ban đầu trong lòng nàng. Cũng là nàng không bước qua được vực sâu. Trước kia nàng không nhắc đến. Sẽ giả vờ mình không để ý, nhưng mà bây giờ cuối cùng nàng lại bị hắn ép nói ra những lời này. Một khi nói ra, sự ủy khuất kia lại không thể ngăn được. Ngài thả ta ra, ngài là tên khốn, ngài bắt nạt ta, vừa rồi ngài lại bắt nạt ta. Chấm, Hoắc Quân Thanh, thế nào, chê ta hầu hạ không thoải mái. Ta nghĩ là nàng ngóng trông ta bắt nạt nàng đất. Hương Vũ nghe lời này, cố gắng dùng chân đạp đá lung tung. Ngài xem thường ta, Nếu ta là Thiên Kim Hầu Môn thì ngài sẽ nói với ta những lời này sao? Ngài chỉ cảm thấy ta đê tiện. Bản thân ta cũng đáng trách. Làm việc hổ thẹn đều bị ngài nhìn thấy. Cho nên ngài mới như thế. Lần này Hoắc Quân Thanh không chịu nổi nữa. Đột nhiên hắn cầm lấy mền gấm. Cuốn Hương Vũ lại. Ban đầu Hương Vũ còn làm ầm ĩ, nhưng lại bị cuốn như thế cũng chỉ trợn tròn mắt. Ngài làm gì? Hoắc Quân Thanh, đi, ta dẫn nàng đi xem một thứ. Đi xem một thứ. Hương Vũ giật mình, đi xem cái gì? Hoắc Quân Thanh, đi xem mộ gió ta lập cho nàng. Hương Vũ mở to hai mắt cũng không biết rõ hắn đang nói gì. Đi xem mộ gió, đi đâu xem mộ gió? Nhưng mà rất nhanh sau đó nàng đã hiểu ra, bị dọa sợ mất mật. Vậy mà Hoắc Quân Thanh lại ôm nàng đá cửa đi ra. Bên ngoài gió vù vù thổi qua. Nàng úp người trong mền gấm. Hoảng sợ không thể tin được. Ta không mặc áo váy. Ta còn, bây giờ nàng chỉ có một chiếc mền gấm. Hắn lại còn muốn kéo mền gấm đi. Đây là điên rồi sao? Hương Vũ xấu hổ đến mức gần như muốn cắn chết hắn. Hoắc Quân Thanh lại không thèm để ý, đi xem xong về. Nàng sợ cái gì? Chẳng lẽ còn có ai dám nhìn chằm chằm nữ nhân của ta? Hương Vũ, căn bản không phải chuyện này có được không? Hoắc Quân Thanh ôm nàng chở mình lên ngựa, đi ra khỏi trang viện. Lúc đầu Hương Vũ còn hận đến mức muốn cắn chết hắn. Nhưng bây giờ còn có thể làm gì? Chỉ có thể bị ép co lại trong ngực hắn. Ngộ nhỡ nàng ngã xuống hoặc là mền gấm bung ra thì nàng thật sự chết mất. Chạy một hồi như thế, cuối cùng cũng dừng lại. Hoắc Quân Thanh ôm nàng xuống ngựa, dẫm lên bãi cỏ, đi đến một chỗ rồi dừng lại. Tự mình nhìn xem, Hương Vũ vùi mình vào chăn gấm vờ làm đà điều. Nàng không muốn nhìn, nàng lại không mặc quần áo. Nhìn thế nào chứ? Không nhìn đúng không? Đột nhiên Hoắc Quân Thanh nói. Có phải mền gấm cản trở tầm mắt? Vậy chúng ta lấy nó ra. Để nàng nhìn rõ ràng mọi thứ thế nào. Ta nhìn. Hương Vũ bị hù dọa. Hắn là kẻ điên. Nàng thật sự sợ hắn làm ra chuyện như thế. Chuyện được edit. Em. Đăng tại Yêu Ngông Tanh. VN. Vì thế Hương Vũ được Hoắc Quân Thanh quấn trong chăn gấm nhìn bia mộ kia. Trên đó đúng là viết. Vợ cả Hương Vũ chi mộ. Phía dưới còn viết rõ nàng là An Định Hầu Phu Nhân. Hầu Phu Nhân cáo mệnh Hầu Phủ vân vân. Hơn nữa nhìn qua chữ viết kia cũng không phải mới. Ít nhất cũng dựng được mấy tháng rồi. Không thể nào dựng lên gần đây để lừa nàng được. Ánh trăng như nước soi dọi xuống. Xung quanh bia mộ kia trồng đầy hoa cúc. Lúc này đã có vài hoa nở tản ra mùi hương thoang thoảng. Hương Vũ cắn môi. Nhìn chữ trên bia mộ kia. Nàng nhìn nửa ngày vành mắt đỏ lên. Lại rời ánh mắt đi nơi khác. Bên tai nàng vang lên tiếng thở nhẹ của nam nhân. Hắn cũng không nói gì. Cứ thế yên tĩnh ôm nàng. Hương Vũ khẽ dựa vào vai hắn. Không dám lên tiếng. Lúc này, Hoắc Quân Thanh lại nói chuyện. Ta chưa từng muốn kết hôn với Thiên Kim Hầu Phủ đó. Chuyện này phải nói rõ với nàng. Nhưng mà khi đó nghe những tin đồn đó, ta cũng không làm rõ với nàng. Đây là ta sai. Chỉ trách ta lúc đó không nghĩ nhiều. Cũng không xem ra gì. Có lẽ ánh trăng này quá yên tĩnh. Giọng nói của hắn cũng không còn nghiến răng nghiến lợi như trước. Hương Vũ vẫn cắn môi không lên tiếng. Hoắc Quân Thanh lại nói. Đương nhiên ta cũng thừa nhận. Lúc ban đầu đúng thật là ta không muốn cưới nàng. Ta ở một mình đã quen. Không muốn lấy vợ. Nhưng mà sau khi nàng rời đi. Trong lòng ta hiểu rõ không có nàng thì một ngày bằng một năm. Lúc đó ta muốn tìm nàng trở về. Hương Vũ nghe thế. Mặc dù nàng không lên tiếng nhưng trái tim lại nhấc lên. Hoắc Quân Thanh dừng một lúc mới nói. Tìm nàng trở về, cưới nàng, cho nàng một danh phận. Chúng ta sống cùng nhau. Hương Vũ rủ mắt xuống. Xuất thân ta không tốt, sao có thể xứng với ngài? Ngoài miệng nàng nói thế, nhưng cuối cùng trong lòng cũng khó nén được vui sướng. Hoắc Quân Thanh, chuyện xứng hay không xứng chẳng phải đều do ta quyết định sao? Ta muốn cưới nàng thì ai dám ngăn cản? Về phần thân phận của nàng gì đó thì thế nào? Bây giờ ta và Tân Hoàng đã quyết định, đến lúc đó để y nhận nàng làm nghĩa mẫu. Lần này là ta danh chính ngôn thuận cưới nàng, để nàng nở mày nở mặt gả cho ta. Hương Vũ nghe thế lại nhớ tới. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Tanh, VN, nàng và Tân Hoàng là em ruột thịt, nhưng Tân Hoàng là con nuôi của hắn. Bối phận đều chênh lệch một vòng, mà nước Đại Chiêu lại xem trọng bối phận này. Chuyện này, có thể thành thân sao? Cách chương.